Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 484 Nguyệt Bạch Nhật Ký. Chương 484 Nguyệt Bạch Nhật Ký Đinh Dậu. Gà năm, tháng năm 20 đêm qua hoán cốt, cũng không có trong tưởng tượng như vậy thống khổ. Ngược lại làm ta có loại mạc danh thoải mái cảm, nói là hoán cốt. Trên thực tế đều không phải là đem chính mình xương sống lưng đào ra thay đổi. Nhân thể thập phần tinh vi, xương sống lưng lại là trọng trung chi trọng, không thể lộn xộn, long thần biến trung có bí pháp, nhưng đem long cốt hóa khí, bám vào ở tự thân xương sống lưng phía trên, một chút mài rũa dung nhập. Từ tự thân xương sống lưng bên trong ra bên ngoài đổi cũ sinh tân. Làm được hoàn mỹ phù hợp. Không sinh ra bài xích cảm. Long cốt lớn nhỏ viễn siêu nhân tộc. Trên tay kia sau khôi toái cốt cũng đủ ta từ xương cùng bắt đầu. Sinh ra một toàn bộ mới tinh xương sống lưng. Lần đầu tiên tu luyện long thần biến. Cũng không không khỏe. Tạm thời còn không có cảm nhận được bất luận cái gì biến hóa. Bất quá đêm qua mài giũa tự thân xương. Cùng khi, thói quen tính vận khởi cửu chuyển kim thân quyết rèn cốt phương pháp. Phát hiện lại có gia tốc mài giũa dung nhập chi hiệu, đài sen động thiên trung. Bạch cửu u luyện chế chiến giáp càng thêm thuần thục. Hỏa long long hồn bảo phù đã chuẩn bị thỏa đáng. Ở tới Tây Hải phía trước, đệ nhị bộ hỏa long lân giáp nhưng thành. Phía trước đã luyện chế thành công một bộ. Xuất phát trước tặng cho Tạ Cảnh Sơn. Hắn một bên ghét bỏ màu đỏ quá yêu diễm. Một bên từ trong tay ta cướp đi. Khẩu thị tâm phi. Sắc phong kim thư trung hương khói chi khí lại tích góp không ít. Muốn tìm tóc dài thủy quỷ. Kết quả ta phát hiện. Tiểu lục thế nhưng cùng tóc dài thủy quỷ ở hợp tu này hợp tu phi bỉ hợp tu. Phía trước có thể là ta hiểu lầm, tiểu lục bảo bối tóc dài thủy quỷ, tựa hồ là bởi vì tóc dài thủy quỷ cùng nó phù hợp. Nó muốn một khối nhưng thao tác nhân thân, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nếm thử cái này, cũng hảo. Đèn lồng không có tay chân, có thể làm sự tình không nhiều lắm, có tay chân càng tốt giúp ta làm việc, cấp linh điền bạch đằng phân thân tặng điểm thư. Có thể mỗi ngày đọc cấp 2 viên trứng rồng nghe. Lúc trước ở yêu tộc, tiểu phượng hoàng còn ở trong trứng khi hùng phượng liền mỗi ngày cấp trứng phượng hoàng đọc sách. Tuy rằng sau lại hai chỉ tiểu phượng hoàng phá xác lúc sau, cũng không gặp nhiều thông minh bộ dáng. Nhưng là chúng nó sau lại học đồ vật xác thật có thể mau như vậy một chút, có chút ít còn hơn không. Đi, Đinh Dậu. Gà năm, tháng năm 21 ta tựa hồ xem nhẹ kinh sở quân, hôm qua hoàng hôn nàng đúng hẹn tới tìm ta. Thẳng đến hôm nay buổi sáng, mới bị ta lấy cớ tu luyện đuổi đi, vốn tưởng rằng nàng là cái trong lòng không có vật ngoài kiếm tu. Ai ngờ nàng trừ bỏ kiếm đạo ở ngoài, đối tu chân các đạo đều có thể đĩnh đạc mà nói. Đọc qua cực lớn, may mắn ta ngày thường đọc sách nhiều. Bằng không có chút đề tài ta đều tiếp không xuống dưới, thượng giới tu sĩ cùng địa linh giới tu sĩ ở. Tu hành thói quen thượng có rất nhiều bất đồng, đặc biệt là linh khí vận dụng, thi pháp khởi tay chờ. Ta hiện giờ dựa theo địa linh giới thói quen cùng nhận chi ở thượng giới tu hành. Dễ dàng đi vào lầm khu, kinh sở quân đối ta dẫn dắt không ít. Chế phù, luyện đan. Luyện khí, thậm chí trận pháp, nàng bác học làm ta kinh ngạc cảm thán, đáng tiếc nàng bị trong nhà buộc tập kiếm đạo. Nàng nói nàng cũng không thích kiếm, trừ bỏ kiếm, nàng cái gì đều thích, cái gì đều muốn học, rất ít gặp phải một cái ở các đạo học thức phương diện cùng ta, thế lực ngang. Nhau, người, ta bắt đầu có điểm thích nàng. Nuốt thiên công cải tiến triển không quá thuận lợi. Này bộ công pháp quá phức tạp, ta dùng đại diễn kinh trung thuật toán suy tính không thông. Bỗng nhiên có điểm tưởng nhị sư đệ Thạch Tiểu Võ, cũng không biết hắn cùng sư phụ còn có tiểu sư muội bọn họ ở Thiên Diễn Tông như thế nào, cải tiến ra đệ nhất bản Nuốt Thiên Công làm Bạch Đằng phân thân tu luyện lúc sau. Bạch Đằng phân thân kinh mạch bạo liệt, trực tiếp tạc, còn bị Cát Tường nhìn đến. Sau đó Cát Tường thế nhưng thành thành thật thật hồi nó cùng hoa mau chuột ở trong rừng tiểu hoa, mang theo đã lớn lên không ít nhãi con nhóm mãn cánh rừng chạy nhảy rèn luyện. Nhiệt tình tràn đầy, không hề câu oán hận, ngưng quang trong gương thụ long khôi phục tốt đẹp. Hóa rồng thủy làm thân thể hắn càng thêm cường kiện, chờ nó khôi phục đến đỉnh, nói không chừng muốn so với ta trước kết anh. Khác, thụ long đầy người vảy đỏ tươi như lá phong, ta cho nó đặt tên Hồng Diệp. Đinh Dậu, gà năm, tháng năm 30 rốt cuộc, trải qua mấy lần thất bại, lãng phí rất nhiều tài liệu lúc sau. Cuối cùng một phần tài liệu rốt cuộc luyện ra phá ếch đan, một lò thành đan 6 viên. Một viên thượng giai, hai viên trung giai, ba viên hạ giai. Phá ếch đan hiệu quả không thể trồng lên. Ta ăn một viên thượng giai liền cũng đủ. Khoảng cách kết anh lại tiến thêm một bước, chuyện tốt thành đôi. Bạch Cửu U bên kia cũng có đột phá, ngũ hành pháp thuật dung hợp thành công. Dựa theo quý thủy lôi kết cấu cùng tạo thành, lấy thủy hệ pháp thuật dòng nước chói vì trung tâm, thống ngự kim hệ pháp thuật nhận lưu phong sát cùng thổ hệ pháp thuật cát vàng hám địa, hình thành một đạo tân âm thuộc tính pháp thuật phát động khi vẫn là màu đen dòng nước hình thái, dung nhập cát vàng hám địa, sẽ ở dòng nước tiếp xúc đối phương pháp thuật pháp bảo hoặc là thân thể khi giống như lâm vào lưu sa, càng dãy dụa càng sâu hãm, lưu sa trung ẩn chứa nguyên từ chi lực, nhưng quấy nhiễu thần thức cùng linh khí vận chuyển, vô lực tránh thoát, lưu sa lại lấy nhận lưu phong sát phương pháp cao tốc xoay tròn giao kích. Quy lực của nó nhưng dễ dàng đem người cùng vật nghiền nát, nhân kim linh khí trung thanh phủ đặc tính. Tụ mà không tiêu tan, liền tính bị mạnh mẽ đánh tan, cũng có thể nhanh chóng đoàn tụ, đã siêu việt cao giai pháp thuật, có tiểu thần thông hình thức ban đầu. Một khi phóng thích, có thể tự hành vận chuyển duy trì, linh khí không dứt, pháp thuật không tiêu tan, thả ba đạo pháp thuật dung hợp lúc sau. Siêu thoát ngũ hành ngoại, bất luận cái gì ngũ hành pháp thuật pháp khí đều không thể đối này tạo thành phá hư, ta đem này đạo pháp thuật mệnh danh là hãm long sát, trước mắt không quá thuần thục. Thúc dục này đạo pháp thuật yêu cầu ba đạo thần niệm đồng thời, hao phí 5 tức thời gian, sau này nhiều hơn luyện tập. Tranh thủ có thể sử dụng thức hải trung diệp tay thay thế ba đạo thần niệm. Ngắn lại thi pháp thời gian, Đinh Dậu, gà năm, tháng 6 6 Bạch Cửu U thế nhưng đem xương long nha làm thành một phen so nàng người còn đại đại. Truy, rõ ràng ta một chút cũng không thích kén đại truy. Bạch Cửu U nói ta khẩu thị tâm phi, nếu ta thật sự không thích, nàng như thế nào sẽ thích? Cẩn thận ngẫm lại, xem Bạch Cửu U nho nhỏ một chút, vung lên đại truy, một truy băng sơn cảm giác thế nhưng không kém, cái loại này hình thể cùng lực lượng cách xa cảm, cùng với cuối cùng mang đến chấn động, còn rất làm ta kích động. Ta xem như phát hiện, Bạch Cửu U thích dựa bản thể lực lượng, càng trực tiếp giải quyết đối thủ, cho nên nàng đặc biệt thích man thần công cùng kén đại truy. Không nghĩ học quá nhiều hoa hòe loè loẹt đồ vật, nàng tự thân là hỗn độn thánh thể, ngạnh đến không bình thường, dùng đầu sinh đỉnh đều có thể đỉnh phi nguyên anh, đến lúc đó thân xuyên chiến giáp, khiêng truy ra trận. Truy truy tiêu huyết, không tồi không tồi, Thiên Vũ thuyền rồng đã đi qua một nửa lộ trình, hôm nay ngừng ở bước trên mây dưới chân núi tiếp viện. Kinh Sở Quân nguyên bản ước ta rời thuyền vào thành đi dạo, lại bị nàng nương mạnh mẽ kéo đi, nói là đi bái phỏng bước trên mây trên núi một vị hóa thần tu sĩ, kinh sở quân còn bị thay một thân phấn nộn váy dài, cùng nàng khí chất cực kỳ bất hòa, nhìn biệt nữ, cách thật xa, ta đều nghe được nàng nương của trách nàng không hiểu chuyện, không có tâm, không vì người nhà suy nghĩ thanh âm, nàng nương tựa hồ thực thích để cho người khác nghe đến mấy. Cái này lời nói, cho nên mỗi lần đều không cách âm, có khi cảm thấy cha mẹ khỏe mạnh là chuyện may mắn. Nhưng nhìn kinh sở quân vị này khống chế dục cực cường mẫu thân, lại giác nàng đáng thương. Đinh Dậu, gà nam, tháng 6 sơ 9 ngừng 3 ngày, hôm nay một lần nữa lên đường, tiếp tục hướng Tây. Ta đã có thể cảm nhận được chiến tranh hơi thở, trên đường nhiều rất nhiều mục long tu sĩ, vội vã đi, vội vã hồi, ngay cả trong không khí, cũng nhiều một tia chiến hỏa hương vị. Bong tàu thượng thảo luận Tây Hải thế cục tu sĩ từ từ tăng nhiều. Bên kia trước mắt vẫn là cục diện bế tắc, trên biển bị long tộc phong tỏa. Ứng long xuất quỷ nhập thần, nhiều lần đánh lén, Phục Long Tông cùng Bích Du Cung tu sĩ đang ở thương nghị, chuẩn bị tổ chức một lần toàn diện phản công, liền chờ trên thuyền này phê tiếp viện đuổi tới, kinh. Sở quân truyền tin cho ta, nói bị nàng nương đóng cấm đoán, ở tới Phục Long Sơn Mạch phía trước đều không thể rời đi khoang thuyền tĩnh thất. Chỉ vì nàng bái phỏng tiền bối thời điểm không cười mặt, quá hít thở không thông. Nguyên bản còn ở cùng kinh sở quân thảo luận luyện khí chi đạo. Hiện tại chỉ có thể tạm thời gác lại, hy vọng tới rồi Phục Long Sơn Mạch doanh địa lúc sau, có cơ hội đem chúng ta cùng nhau thiết kế kia mấy chương luyện khí đồ phổ họa xong, kia mấy chương đồ phổ đối ta dựa theo 9 đầu giao long bộ dáng cải tạo con rối phân thân rất quan trọng. Kinh sở quân tinh thông việc này, giáo hội ta không ít đồ vật, nàng nếu không làm kiếm tu, định có thể trở thành một cái luyện khí đại sư. Ở phương diện này, nàng so với ta càng có thiên phú. Nếu không cần mỗi ngày hoàng hôn chờ nàng tới cửa, kia ta tạm thời cũng bế quan một tháng, đem 6 khối toái cốt hoàn toàn luyện hóa, còn có cấp cát tường nuốt thiên công cũng cải tiến đến không sai biệt lắm. Bạch Cửu U tự mình nếm thử quá, vấn đề là cát tường tổng trốn tránh ta, như thế nào mới có thể làm nó thành thành thật thật tu luyện đâu. Tấu chương xong. Hết chương.